Người là vợ hiếu, phải là người có ăn có học, môn đăng hộ đối. Phải biết giúp đỡ chồng trong công việc làm ăn, chứ không phải là một người phụ nữ ăn bám như con. Ngày ngày chỉ nghĩ đến việc làm sao tiêu tiền thật nhiều của chồng. Đây, con hãy cầm số tiền này, về nhà mà làm lại từ đầu đi. Mẹ nói đúng đó, người hợp với anh Hiếu chỉ có mình tôi thôi. Thời gian làm vượng hoàng của chị cũng nên kết thúc rồi. Chị nên trở về cái ổ chuột của mình đi. Vở diễn này cũng nên hạ màn thôi. Các người lừa tôi. Ngay từ đầu các người đã không có ý định cưới tôi, có phải không? Anh không muốn lấy tôi, tại sao lại ngăn cản không cho tôi lấy người khác? Không yêu tôi, tại sao lại đối xử với tôi như thế? Tại sao anh cho tôi hy vọng, rồi lại nhẫn tâm bóp nát thứ hy vọng duy nhất mà trong tôi có? Hiếu, anh nói đi. Tại sao? Tại sao anh lại đối xử độc ác với tôi như thế? Tôi đã làm gì sai ư? Tôi làm gì sai mà mấy người đối xử với tôi độc ác như vậy? Cô tưởng rằng anh ấy muốn gần cô lắm sao? Nếu không phải vụ tai nạn chết tiệt đó, cô nghĩ rằng một đứa trẻ nghèo hèn như cô lại có cơ hội bước chân vào gia đình này sao? Liên à, nghe mẹ nói này. Cầm số tiền này về nhà mà làm lại từ đầu đi. Cụ bòn cứ để đấy mẹ chăm cho. Mẹ cam đoan sẽ chăm sóc và nuôi nấng nó thật tốt. Mẹ ơi, con không đi. Con không muốn. Con xin mẹ, mẹ cho con ở lại đi. Con của con còn bé như vậy, con không thể xa thằng bé được. Mẹ ơi, mẹ cho con ở lại đi mẹ. Tiền đây, mau cầm lấy rồi cút đi. Thư đi tới, hất tay tôi ra khỏi người mẹ. Mẹ không nhìn tôi, quay đầu bước vào trong. Hiếu à, em xin anh cho em ở lại đi. Tôi quỳ gối lê lết trên sàn nhà, ôm lấy chân Hiếu cầu xin. Em xin anh mà. Tôi vừa quỳ vừa dập đầu, miệng không ngừng cầu xin. Từ phía sau thì đi lại bên Hiếu, dùng chân đạp mạnh vào người tôi khiến tôi ngã dúi dụi ra phía sau. À, rít lên. Con đĩ này, mày còn không mau biến đi. Anh Bình đâu? Mau dài người lôi cổ con này ra khỏi đây. Từ nay về sau, cấm không cho nó bước chân vào cái nhà này nữa. Mấy người làm trong nhà hùng dũng tiến tới. Hoảng sợ quá, tôi ôm chặt lấy chân Hiếu, van nài cầu xin. Đừng mà. Tôi cầu xin anh cho tôi ở lại. Cho tôi ở lại đi. Tiếng la hét vang xin van vọng khắp nhà. Không một ai đoái hoài quan tâm. Hiếu vẫn đứng im không nhúc nhích. Bên cạnh là Thư đang mỉm cười đắc ý. Đám anh Bình lôi sành sạch tôi ra ngoài. Mãi đến khi đến gần cửa, Hiếu đột ngột lên tiếng. Thả cô ta ra. Dạ vâng. Tôi ngã khuỵu xuống đất, Hiếu nhìn tôi. Cô ở lại cũng được. Nhưng cô phải nhớ thân phận của cô. Bây giờ không còn phải là như trước nữa. Cô muốn ở lại thì sẽ giống như những người làm công khác. Ăn uống nghỉ ngơi sẽ giống họ. Sống và làm việc theo quy tắc của gia đình tôi. Em đồng ý. Chỉ cần được ở lại, anh bảo em làm gì, em cũng đồng ý. Hiếu, ai làm như vậy là ý gì? Thư hậm hực nói. Em kể anh đi. Anh... Thư tức giận nhìn Hiếu bỏ đi. Không biết rút cục tức này vào đâu. Cô ta liền đi tới tát mạnh vào mặt tôi. Mày ở lại này. Mày thích ở lại lắm có phải không? Mỗi một câu cô ta lại tát tôi một cái. Đem toàn bộ đồ của ta xuống nhà kho. Đưa cậu chủ nhỏ sang phòng của tôi và Hiếu. Từ hôm nay trở đi, tôi chính thức là mẹ của cô Ban. Tôi cấm cô không được phép lại gần thằng bé. Cô mà trái lời thì đừng có mà trách tôi. Nghe rõ chưa? Rồi. Ai nghe rõ rồi, nói lại mau. Nén nỗi nhục nhã, tôi cắn răng nói. Tôi biết rồi, thưa cô. Từ hài lòng nói. Phải như thế chứ. Giặt đi, giặt cho sạch vào. Giặt xong chỗ kia thì chè hết chỗ củi kia để nấu. Nhanh cái chân lên, khuẩn hết đống gạo này vào trong kho. Này, mau giặt hết đống quần áo này đi. Đống này vẫn đang còn bẩn, mau giặt lại đi. Hết nước rồi, mau gánh đi. Cậu chủ muốn ăn cua đồng, mau ra ruộng để bắt cua về. Đời người thăng trầm, không ai có thể nói trước được điều gì cả. Mới hôm qua thôi, tôi vẫn còn là mợ chủ cao cao tại thượng, bên cạnh lúc nào cũng có vài ba người trò chuyện. Hôm nay bên cạnh tôi cũng là vài ba người họ, nhưng họ không phải là trò chuyện mà đến để hành hạ sỉ nhục tôi. À Uyển, cô gái lúc trước luôn tìm cách lấy lòng, nghĩ đủ trò làm tôi vui này, liền nhân cơ hội bắt tôi làm đủ việc, dù đúng dù sai vẫn mắng chửi không thương tiếc. Nhiều lúc muốn phản kháng, nhưng nhìn dáng vẻ hống hách ngang ngược của đám người đó, tôi biết chắc cho dù tôi có phản kháng thì kết cục cũng không thay đổi là bao, thậm chí có thể còn thê thảm hơn là bây giờ. Nói không à, thân phận của tôi còn hạ đẳng thấp kém hơn cả một người giúp việc. Một lần trong lúc đi ra ngoài đồng với mọi người, tôi vô tình gặp lại Lượng. Thấy tôi thì ánh mắt cậu thoáng ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh liền trở nên tức giận. Lượng nhìn tôi đầy mỉa mai. Ôi, tôi không nhìn nhầm chứ. Thiếu phụ nhân mà phải ra đồng gánh lúa sao? Làm dâu nhà giàu hẳn phải sướng lắm đúng không? Sướng đến nỗi cô nhẫn tâm dẫm đạp lên tình cảm của tôi, biến tôi thành trò hề trong mắt mọi người. Cô hành hạ tôi, khiến tôi sống không bằng chết, để rồi cô sống thế nào? Quả báo, đây chính là quả báo của cô đó, thiếu phụ nhân à. Lượng huyết vai tôi, cành lúa trên vai đổ ập xuống. Tôi cúi đầu nhặt từng bó lúa, nước mắt lã chã rơi. Tôi không trách Lượng, bởi tôi hiểu anh ấy làm như vậy là đúng. Nếu là tôi thì tôi cũng hành xử như anh ấy thôi. Nào có ai đủ bao dung không oán không hận một người đã dốc lòng yêu thương mình để rồi thứ nhận lại chỉ là một lời nói hủy hôn ngay trong đám cưới, là nỗi nhục nhã nhạ báng của người đời. Cành lúa về đến nhà, người tôi như muốn lả đi. Trong cơn mệt mỏi, tiếng con khóc e e thảm thiết khiến cả người tôi khỏe lạ thường. Tôi chạy vội vào trong theo tiếng khóc. Con của mẹ, đã hơn tháng qua mẹ chưa gặp mặt con lấy một lần. Mẹ nhớ con nhiều lắm, con có biết không? Biết bao đêm mẹ thức trắng phải nối nhựa con ra giết. Biết bao đêm khi nghe tiếng con khóc, mẹ chỉ biết ôm lấy bộ quần áo của con vào lòng mà khóc thôi. Nỗi nhớ này có ai thấu nổi. Còn tôi đang được đặt ở trên giường, không có ai xung quanh. Tôi chạy đến ôm vội con vào lòng, không ngừng dỗ dành. Con ngoan, con ngoan. Mẹ thương nào. Con ngoan đừng khóc nữa. Con trai cưng của mẹ, mẹ nhớ con nhiều lắm. Đừng khóc mà, mẹ thương, mẹ thương. Ngoài cửa, Thư từ từ xuất hiện. Nhìn thấy tôi bế coupon, cô ta tức giận hét lớn. Ai cho cô vào đây? Bỏ ngay cái bàn tay bẩn thỉu của cô ra khỏi người con tôi ngay. Thư bước vào đầy giận dữ, giật lấy coupon khỏi tay tôi. Một cái tát vang lên. Nói, ai cho mày vào đây hả? Mày quên thân phận của mình rồi có phải không? Con nhà quê nghèo hèn này. Tôi không có. Ban nãy coupon khóc to quá. Bên cạnh lại không có ai, nên tôi mới vào bế con dỗ thôi. Mày nói cái gì? Bon là con ai? Có giỏi mày nói lại xem. Cụ bon là... Một cái tát nữa lại vang lên. Nói mau, tao không còn nhiều thời gian đâu. Nói nhanh rồi cút. Đừng đứng đây làm ô nhiễm không khí bẩn cả mắt tao. Cụ bon là con của cô. Cô nào? Nói cho rõ ràng ra. Cụ bon là con của cô Thư. Tốt lắm. Để cho cô nhớ lần sau không phạm sai lầm. Ra giữa sân quỳ, nói 100 câu, cô Bon là con của cô Thư. Mỗi một câu dập đầu một lần. Bữa này phạt mày không được ăn cơm, bây giờ thì cút đi. Nuốt nước mắt vào trong, tôi nặng nề đi ra. Mới đi được vài bước, thì liền nghe thấy tiếng Thư nói. Đứng lại. Thư đứng trước mặt tôi, bàn tay trắng nõn với những ngón tay thon dài bóp chặt lấy cằm tôi, nghiến răng cảnh cáo. Lần cuối cùng tao cảnh cáo mày. Tránh xa chồng tao và cô Bon ra. Còn nhà quê bần hèn, tốt nhất là mày nên ăn phận đi. Nếu không thì đừng trách tao ác. Mày nên nhớ, con của mày là do tao chăm. Mày mà... Mày biết rồi đó. Tao có nhiều cách để hành hạ nó lắm. Tôi biết rồi. Tôi không dám có ý định quá phận nào đâu. Xin cô đừng làm hại con tôi. Cút ra ngoài kia quỳ xuống. Còn Thanh, đi theo giám sát cô ta, đủ 100 cái mới thôi được. Bảo người dưới bếp cắt phần cơm của cô ta. Đem chỗ đồ cho chó hết đi. Dạ. Đi mau. Còn đứng ở đó để nhìn cái gì? Đi mau lên. Thành tiến đến đẩy mạnh tôi về phía trước, khiến tôi ngã rúi rồi. Trời về trưa, ánh mặt trời càng lúc càng gay gắt. Không khí nóng hầm hập như biển lửa. Hơi nóng từ dưới sân tỏa ra, tưởng chừng như có thể nướng chín bất cứ thứ gì phơi trên nó. Không một chút che chắn, tôi đơn độc quỳ giữa sân, cảm nhận hơi nóng của da thịt. Cảm giác từng thớ thịt trên người đang được nướng chín lên. Cụ Bon là con của cô Thư. Cụ Bon là con của cô Thư. Ánh nắng mặt trời mỗi lúc một gay gắt, mạnh mẽ chiếu thẳng vào người. Cả người mệt lả đi, cổ họng khô khốc, âm thanh phát ra mỗi lúc một nhỏ hơn. Cuối cùng cũng xong, tôi lê lết bước từng bước nặng nhọc về phòng. Mệt mỏi thả mình xuống giường chìm đắm vào trong giấc ngủ. Ào, nước lạnh xả xuống tạt vào người tôi. Tôi mơ màng tỉnh dậy, đầu óc nặng trịch, cổ họng đau rát, muốn nói mà không nói được. Còn nằm y ra đó à? Mấy giờ chiều rồi, còn không dậy làm việc. Tưởng mình vẫn lặng còn cô chủ chắc. Cả người khó chịu, trán nóng bừng như lửa, đầu óc lâng lâng như là trên mây. Có lẽ tôi đã bị sốt rồi. Cố gắng hết sức, tôi cố gắng nói thật to. Tôi bị sốt rồi. Có thể nào cho tôi nghỉ một hôm có được không? Mày tưởng một mình mày ốm chắc. Tao cũng đang ốm sắp chết đây. Chăm cậu chủ đã mệt thì chớ. Đằng này, lại còn phải giám sát một thêm một con điên như mày. Số tao thật là khổ quá mà. Mau tay quần áo ra làm việc đi. Không làm thì cút. Tôi biết rồi. Tôi sẽ ra ngay. Bước từng bước lặng trạng ra bên ngoài. Cũng mang mấy anh chị ngoài ruộng nhìn thấy tôi sốt. Đến độ mặt mũi đỏ ửng lên. Chân tay run run đứng không vững. Cũng thường tình bảo tôi ra gốc cây nghỉ. Công việc để mọi người làm cho. Sau này khi nghĩ lại, tôi cũng không biết làm sao mình có thể vượt qua được quãng thời gian khốn khó đó. Phải chăng tình mẫu tử thiêng liêng chính là động lực to lớn để tôi vượt qua tất cả. Mỗi ngày trôi qua, nỗi đau trong lòng lại càng lớn dần lên. Dù ở chung một nhà, nhưng số lần tôi gặp con chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nói là gặp, nhưng thực chất chỉ là đứng nhìn con từ xa. Tuy vậy nhưng mỗi khi có ai đó thân cận bên cạnh, bắt gặp, tôi đều bị Thư lôi ra đánh như tử. Tôi không rõ việc Thư hành hạ tôi, phu nhân và Hiếu có biết hay không. Nhưng có lẽ, dù không chắc, họ cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm đến tôi nữa. Một hôm trong lúc hái vải, tôi vô tình nghe được mấy cô gái làm thuê nói chuyện. Biết tin gì chưa? Anh Lượng chính là con trai đã thất lạc của ông chủ Minh đấy. Thật sao? Mày nghe tin ở đâu vậy? 100%. Sáng nay ông chủ Châu vừa đứng trước cửa quán, tuyên bố sẽ giảm 50% tiền rượu cho mọi người trong 3 ngày liên tiếp cơ mà. Anh Lượng còn đứng bên cạnh tiếp khách cùng cơ mà. Đúng là may mắn mà. Vậy biết trước, tao không yêu lão Trung mà tán luôn anh ấy, thì có phải bây giờ tao thành cô chủ rồi không? À, sao mày đánh tao? Mày bớt mơ mộng đi. Mày nghĩ mày là ai? Thấy con Liên chưa? Tấm gương sáng ngời ngời ra đấy. Thảm phố phụ bần rồi kết quả ra sao? Bây giờ không phải là thê thảm lắm sao? Sống không bằng cả một người làm giúp việc. Ừ, tao biết rồi. Tiếng nói xa dần. Tôi sững sờ cầm chùm vải trên tay. Nước mắt lăn dài lúc nào không hay. Phải rồi. Tôi rơi vào kết cục ngày hôm nay. Tất cả không phải là do tôi tự chuốc lấy hay sao? Quả thực là đáng đời mà. Lượng, chúc mừng anh. Chúc mừng anh. Thật là xin lỗi. Thời gian chậm chậm trôi qua. Mỗi ngày qua đi đối với tôi tưởng chừng như dài cả thế kỷ. Có người hỏi tôi không khổ sở như vậy. Sao không cầm tiền về nhà mà mở một quán nhỏ làm bà chủ có phải sướng hay không? Về nhà ư? Tôi còn có nhà để về sao? Ngày tôi bước chân ra khỏi nhà, nơi đó đã không còn là nhà của tôi nữa. Mẹ tôi nói đúng. Mẹ không có một đứa con như tôi. Và tôi cũng không xứng đáng làm con của mẹ. Về nhà, tôi còn mặt mũi để về sao? Về rồi an nhàn làm bà chủ, để rồi ngày ngày đi ra đi vào, đều phải đối mặt với gia đình Lượng sao? Một gia đình đã vì đứa con gái hư hỏng như tôi mà bị người ta chê cười nhạo báng, đem ra làm trò cười cho thiên hạ coi. Tôi đi rồi, vậy thì con tôi sẽ phải làm thế nào? Ở đây tuy có khổ có cực, tuy không được gặp mặt con, nhưng tôi vẫn biết nó bình an. Tôi biết, một khi tôi bước chân ra khỏi nhà họ thì mãi mãi sẽ chẳng còn cơ hội trở lại. Chẳng có lấy một cơ hội để gặp con dù chỉ là lén lút nhìn con từ xa. Nếu có rời đi, tôi cũng nhất định phải mang con cùng đi với mình. Những tưởng bản thân chỉ cần an phận, nhẫn nhịn chịu đựng. Dì con dù có khó khăn vất vả đến đâu, tôi cũng chịu đựng được. Nhưng mà tôi đã sai. Một lần nữa tôi lại nhận ra bản thân mình đã sai. Đối với Thư, tôi chính là cái gai trong mắt. Ngày nào không nhổ bỏ là ngày đó cô ta không yên lòng. Cô ta không yên tâm về tôi hay về chồng của mình thì tôi cũng không biết rõ nữa. Nhưng có một điều tôi rất rõ. Nếu tôi không sớm rời khỏi nơi này, chắc chắn là cái mạng nhỏ này của tôi cũng chẳng thể giữ nổi bởi những trận đòn thừa sống thiếu chết của Thơ. Trong đầu chợt ẩn hiện lên một suy nghĩ mơ hồ. Liên, cậu ra vườn hái 50 quả bưởi rồi đem lên nhà trên cho ông bà chủ nhé. Dạ vâng. Tiếng chị Kim kéo tôi ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man. Xuống bếp cầm đồ ra hái bưởi. Cây bưởi tuy không cao nhưng vẫn phải dùng kế để hái. Đặt từng chiếc kế gỗ cố định trên mặt đất, tôi nhảy nhào trèo lên kế, vươn tay ra hái từng quả bưởi. Một quả, hai quả, ba quả, rồi 30 quả. Nãy giờ mới được 30 quả. Đưa mắt nhìn quanh, những quả bưởi có thể dùng kế xung quanh cũng đã bị hái hết rồi. Đang không biết phải làm sao thì tiếng chị Kim từ trong sân hét lớn. Liên, mày hái xong chưa? Mau đem bưởi lên cho ông bà chủ. Liên à, mày chết ở đó à? Có mấy quả bưởi mà hái gì mà lâu thế? Lê ma lê mê. Nhanh lên không tao vào tao đánh chết mẹ mày bây giờ. Nghe chị quát, tôi hoảng quá vội đáp. Em sắp xong rồi, còn vài quả nữa thôi. Chị bê vào giúp em có được không ạ? Mày trông tao liệu yếu đào tơ như thế này, liệu có vác được thúng bưởi nặng như thế kia không? Mày bị ngu à? Có nhờ thì cũng phải mở to mắt ra mà nhìn chứ. Hay chị gọi anh Bình vào bê giúp em được không? Không. Cô Thư đã dặn việc này là một mình mày làm, không ai giúp được. Không làm xong thì cứ liệu hồn đấy. Chị Kim nói xong thì ngú nguẩy quay người đi vào trong. À, còn nữa. Cô Thư bảo 20 phút nữa mà không có bưởi ở trên nhà thì mày cứ liệu hồn đấy. Nghe xong tôi không dám chậm trễ, vội vàng dùng hết sức lực để hái bưởi. Cuối cùng cũng đủ số lượng còn lại, thời gian cũng có lẽ là qua lâu lắm rồi. Cắn răng, dùng hết sức lực còn lại, bước từng bước nặng nhọc, mang thúng bưởi lên nhà. Vừa nhìn thấy tôi thì Thư đã trêu tréo, đưa tay dí mạnh vào trán tôi. Mày chết dí ở đâu? Sao bây giờ mới tới? Sao không để sáng mai rồi mang lên một thể? Mày biết cách người ta đợi lâu lắm rồi không à? Tôi xin lỗi. Một cái tát. Thử định tát cái nữa thì Hiếu lên tiếng. Được rồi, em đừng gây rối nữa. Khách người ta vẫn đang còn ở đây mà em làm cái gì vậy? Cô xuống đi. Anh bên cô ta. Anh xót cô ta có phải không? Nhìn cô ta bị đánh, anh xót lắm có đúng không? Anh có giỏi thì anh bảo tôi cưới cô ta về luôn đi. Đừng có nói linh tinh. Linh tinh hay không thì tự anh biết. Một cái tát nữa. Ta đánh chết mày. Đánh chết cái lũ đảng điếm chuyên đi câu dẫn người ta. Dừng lại đi. Tiếng ông chủ trần quát lớn. Không khí đột nhiên im phăng phắc. Không một ai dám nói một lời. Bầu không khí căng thẳng đến tột độ. Không thấy trong nhà đang còn có khách hay sao? Mà còn ở đây lớn tiếng quát nạt nhau nữa. Định làm trò cười cho thiên hạ sao? Thằng Hiếu, đi vào trong rót rượu ra tiếp khách. Còn con Thư, về phòng đóng cửa suy nghĩ về việc vừa rồi đi. Đợi khách về, bố sẽ nói chuyện với con. Dạ vâng. Còn đứng được ra đấy à? Muốn bị trừ lương hết có phải không? Mọi người nhanh chóng tản ra. Tôi cũng đi theo mọi người về phòng. Vừa vào đến phòng, chưa kịp đóng cửa, thì tóc tôi liền bị ai đó kéo mạnh từ phía sau. À, đau quá. Nhét xe vào miệng nó, tránh để nó làm ồn ảnh hưởng đến người nhà trên. Tôi sợ hãi hoảng loạn nhìn Thư, cả người run lên bần bật. Sợ sao? Mày mà cũng biết sợ à? Hôm nay tao phải cho mày biết cái gì mới thật sự là đáng sợ. Dám quyến rũ chồng bà này. Hôm nay bà phải dạy cho mày một bài học. Cái giống đĩ thỏa nhà mày, mày chết đi. Dứt lời, anh Bình dí mạnh đầu tôi vào thùng nước bên cạnh. Cố gắng vùng vẫy nhưng tất cả đều vô ích. Sức lực của tôi làm sao so được với sức khỏe của hai người thanh niên. Ngụp lặn trong thùng nước. Tôi có tưởng bản thân mình sẽ chết. Nhưng thật may mắn, lúc tôi tưởng chừng không chịu được nữa, anh Bình lại thả tôi ra. Đánh! Từng đòn roi quật mạnh vào người. Từng cơn đau buốt xâm nhập vào tận xương tủy. Đầu óc như tê liệt. Tôi mơ hồ, chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy trên sàn nhà lạnh ngắt. Toàn thân đau nhức rã rời. Cơ thể như bị đánh ra thành từng mảnh tan tác. Vô cùng đau đớn. Không được. Tôi nhất định phải rời khỏi nơi đây. Tôi phải mang con mình rời khỏi nơi này. Kể từ ngày đó, tôi luôn tìm cơ hội để được cùng con bỏ trốn khỏi nơi địa ngục này. Mỗi ngày, tôi đều cố gắng tích cóp tiền bạc. Đồ đạc chỉ cần có cơ hội là đem con đi trốn. Nhẫn nhịn bao lâu, cuối cùng tôi cũng có được cơ hội. Hôm đó, ông bà chủ và Hiếu đi sang làng bên bàn việc làm ăn. Thư ở nhà chăm sóc cho cô Bon. Mọi người vừa đi, Thư liền bỏ lại cô Bon cho Mai chăm sóc. Còn mình thì quần áo súng xính đi ra ngoài chơi. Tôi biết cô ta vốn cũng chẳng yêu thương gì thằng bé. Chẳng qua cô ta sợ bố mẹ và Hiếu, nên trước mặt họ lúc nào cũng phải niềm nở tỏ vẻ yêu thương. Bây giờ không có họ, Thư cũng chẳng còn phải ra bộ làm gì cả. Vậy cũng tốt. Nhờ vậy mà tôi mới có cơ hội bỏ trốn khỏi nơi đây. Tính con Mai thì tôi còn lạ gì. Hòng hớt nhiều chuyện thì không ai bằng. Mỗi lần đi pha sữa cho cô Bon là cả tiếng mới trở lại. Rình mò quan sát nó cả buổi. Cuối cùng tôi cũng tìm được cơ hội. Nhân lúc nó đi va sữa cho cô Bon, tôi liền lèn ra ngoài, vội vàng bế con men theo khu vườn phía sau mà bỏ trốn. Thời gian làm ở đây, tôi vô tình phát hiện ra phía sau lùm cây rậm rạp này có một lỗ chó chui. Chỉ cần chui qua lỗ đó, chạy thêm một đoạn nữa ra đến bờ sông rồi lên thuyền bỏ trốn. không mất nhiều thời gian để đi tới bờ sông. Chỉ đáng tiếc bây giờ không có thuyền. Lòng lo lắng không thôi, tôi rốt ruột vừa đi đi lại lại, vừa dỗ con chốc chốc lại nhìn xem có thuyền nào sắp cập đến hay không. Kìa rồi, có thuyền rồi. Một con thuyền to lớn từ từ cập bến. Từ trên thuyền, vài người trung niên nhanh chóng đi xuống. Tôi vội vàng bế con trèo lên. Một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi nhìn tôi quát lớn. Cô kia, cô làm gì thế? Cháu đi thuyền ạ. Xuống đi, thuyền này chúng tôi chỉ chở hàng không chở khách. Xuống mau. Bác à, bác cho cháu đi nhờ đi mà. Cháu có sự việc gấp lắm. Nhờ vạ gì, xuống ngay. Chỗ người ta làm ăn không phải là chỗ từ thiện đâu mà nhờ. Xuống ngay đi. Thằng Năm, lôi con bé này xuống. Mới sáng mùng 1 đi giao hàng đã gặp con điên này. Thật là hãm mà. Bác à, cháu xin bác cho cháu đi nhờ. Cháu sẽ trả tiền đầy đủ mà. Bác cho cháu đi nhờ một đoạn thôi. Cháu sẽ không làm phiền đến mọi người đâu. Xin bác hãy giúp mẹ con cháu. Tôi quỳ gối xuống, ôm con gập đầu cầu xin. Phía sau tiếng người, tiếng chân dồn dập kéo đến, tiếng quát tháo ầm ĩ. Mau, mau chia ra đi tìm đi. Không tìm được thì cẩn thận cái mạng của chúng mày đấy. Mẹ con chó chết, tao mà bắt được nó, tao đánh chết nó luôn. Còn ở đấy mà chửi à, mau đi tìm đi. Không tìm thấy cậu chủ nhỏ, thì người chết là mày chứ không phải là nó đâu. Đúng là chó chết mà. Vậy là họ đã đến rồi ư? Tôi sợ hãi nước mắt lưng tròng ôm con chặt vào lòng. Ánh mắt hoảng loạn nhìn về đám người, đang mỗi lúc một tiến lại gần. Thằng kia, còn đứng đấy à? Mau lôi cổ con bé kia xuống đi để con đi tiếp. Dạ. Dừng lại. Giọng một người đàn ông trung niên vang lên, cánh tay đang nắm lấy vai tôi cũng buông ra. Anh Trung à, con bé này. Không sao. Tôi biết rồi, cho thuyền chạy đi. Người của chúng ta vẫn chưa về à? Ý của cậu chủ là... Người kia nghe bác Trung nói vậy thì thôi không nói gì nữa hồ to. Mọi người về vị trí đi, thuyền bắt đầu chạy. Mau ổn định vị trí nhanh lên, nhanh lên. Thế rồi thuyền từ từ rời bến. Khoảng cách giữa tôi và người nhà họ Dương cũng xa dần. Nỗi lo lắng trong tôi cũng dần tan biến. Thoát rồi, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mọi người trong cũng tàn ra hết, chỉ còn lại một mình tôi và bác Trung. Bác tiến đến nhẹ nhàng đỡ tôi và con dậy. Không sao chứ? Dạ vâng. Đi theo bác. Vâng ạ. Lặng lẽ đi theo bác tiến sâu vào trang khoang thuyền. Chúng tôi dừng chân trước một căn phòng nhỏ. Đến rồi. Bác đưa tay gõ gõ lên cánh cửa. Bên trong không có tiếng trả lời. Bác nhìn tôi gật đầu nói. Cháu vào đi. Cháu ạ? Ừ. Cậu chủ đang đợi cháu đó. Đợi tôi? Sao lại đợi tôi cơ chứ? Chẳng lẽ tôi và người đó có quen nhau sao? Không đúng. Trước này tôi chỉ quanh quẩn ở vùng quê nhỏ bé này. Bạn bè tôi quen toàn những người bần nông, làm công để sống. Ngoại trừ Hiếu ra, tôi có thực sự không hề quen biết một ai giàu có đến như vậy. Nghĩ đến đây, nỗi lo sợ vừa tan biến, lập tức lại ùn ùn kéo đến, khiến tôi sợ hãi không thôi. Tôi nhìn bác hỏi. Cậu chủ tên là gì vậy bác? Cháu cứ vào đi rồi khác biết. Không sao đâu. Cháu... Tay chạm vào cánh cửa. Trong lòng tôi vừa lo vừa sợ. Nếu thực sự người trong kia là Hiếu thì tôi chết chắc. Nhưng những người này thì sao? Những người này đều không phải là người của gia đình Hiếu. Nhắm mắt, tôi đánh bạo một lần đưa cánh tay vặn chốt cửa đi vào. Tôi như chết sững khi nhìn thấy ai đó. Là cậu ấy ư? Phải rồi. Sao tôi lại không nghĩ ra cơ chứ? Ngoài Hiếu ra thì còn Lượng cơ mà. Người bố mà cậu ta mới nhận cũng giàu có. Thậm chí có phần còn mạnh hơn nhà họ Dương nữa. Sao nào? Ngạc nhiên lắm có phải không? Tôi im lặng không đáp. Không ngờ tôi cũng có ngày giàu có đúng không? Tôi cũng không ngờ đó. Nhìn xem, mọi thứ bài trí trong đây đều đắt tiền lắm đấy. Không nói được có phải không? Cũng đúng thôi. Cô bỏ rơi tôi trong hôn lễ, chạy theo người chầu giàu có. Giờ thì sao? Cô nhìn lại mình xem. Bản thân có giống một con ở. À, không giống một đứa ăn mày không? Đáng đời cô mà. Tôi vẫn im lặng không đáp, Lượng cáo quát lớn. Nói đi, tại sao cô lại không nói gì? Xin lỗi. Ngoài xin lỗi ra, thật sự tôi cũng không biết bản thân phải nói gì cả. Làm gì để bù đắp những tổn thương mà Lượng đã phải gánh chịu? Xin lỗi ư? Sao bao nhiêu chuyện, cô chỉ nói được hai từ này thôi sao? Cô đi đi, đây là lần cuối cùng tôi giúp cô. Sau này có gặp mặt nhau nữa, cũng coi nhau như là người lạ, mà nhẹ nhàng vứt qua. gặp nhau chỉ khiến cho cả hai thêm đau khổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net